ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 231, Vương Tuyết Lâng Lâng. Góc truyện audio.com. Mọi người thật sự kinh ngạc bởi lời của lái xe. Ngay cả Đường Đại Long từng du học châu Âu, chứng kiến vô số các mặt của xã hội ở nước ngoài cũng kinh ngạc bởi lời của lái xe. Như vậy xem ra, khu biệt thự này của Lục Trần chỉ lắp đặt thiết bị đã tốn gần 50 triệu không ngoa chút nào. Thật sự thì dù diện tích khu biệt thự rất lớn, sửa phần cứng không đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu chính là sân vui chơi giải trí cùng với châu báu đồ cổ. Các loại, đều là vật phẩm xa xỉ đấu giá được từ phòng đấu giá. 50 triệu chưa chắc đã đủ. Đến cổng khu biệt thự, lái xe dừng xe lại, bởi vì Lâm Đại Hải và Vương Tuyết đang đứng ở cổng đón bọn họ, cho nên lái xe cũng không cần đi xe vào. Lái xe cũng là càng già càng lão luyện. Tình huống như này, anh ta biết, chủ nhà chắc chắn muốn dẫn khách khứa tham quan một vòng khu biệt thự, để khách khứa kinh ngạc lấy lòng một phen. Mọi người từ trên xe bước xuống, nhìn những viên gạch lát nền sáng loáng, đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đạp vỡ gạch lát nền, không bồi thường nổi. Nhìn mọi người cẩn thận từng ly từng tí, lái xe cười nói, những viên gạch lát nền này đều nhập khẩu từ nước ngoài, toàn bộ đều tạo thành bằng kỹ thuật hữu cơ, rất bền chắc, bánh xe cũng nghiền không có dấu vết nào. Lúc này người mới kịp phản ứng, có điều trong lòng lại càng sững sờ. Ông Đường, nào nào nào, đây chính là khu biệt thự con rể tôi mua. Tôi dẫn mọi người tham quan một vòng trước nhé. Vương Tuyết từ cổng đi tới, cười tươi như hoa nói. Đúng rồi, từ nay về sau, cả nhà chúng tôi cũng phải chuyển qua đây. Con rể tôi vốn muốn mua cho chúng tôi một căn biệt thự khác. Nhưng căn biệt thự này đúng là như tòa lâu đài, mấy chục người ở cũng không có vấn đề cho, nên chúng tôi mới để nó mua. Vương Tuyết tươi cười bổ sung. Vương Tuyết, con rể này của bà ghê gớm quá rồi. Thật hâm mộ bà có thể tìm được chàng rể như vậy. Đúng vậy đúng vậy, tôi mà có chàng rể như của bà, tôi ngủ cũng phải cười tỉnh ấy. Lúc này mọi người đều không ngừng lấy lòng Vương Tuyết. Đã sớm quên, mấy ngày trước bọn họ chế nhạo Lục Trần chỉ là một tên gác cổng. Nhìn vẻ hâm mộ trong mắt mọi người, trong lòng bà ta vui vẻ khỏi nói. Cảm giác này quả thật như bay bổng trên mây. Chả trách ai cũng thích được ra vẻ chấm, bởi vì lúc làm ra vẻ, cảm giác mọi người hâm mộ ghen ghét lại không làm gì được bạn, thật sự quá sung sướng. Hừ, có chút tiền thì ngon lắm hả? Ra vẻ cái gì, mọi người đều là người quen, có cần thiết không? Hơn nữa mấy người này, lúc trước luôn mồm, không biết liêm sỉ định bợ tôi, lại còn muốn con trai tôi giúp đỡ con bọn họ tìm việc làm, nhưng bây giờ lại như con chó Nhật, thật là buồn nôn. Đường, Khánh Sơn nhìn dáng vẻ đắc ý sắp bay lên trời của Vương Tuyết, mặt trầm như nước, thậm chí trong lòng còn hơi tức giận, không ngừng nói thầm trong lòng. Ông ta chính là loại người, lúc mọi người đều cùng đẳng cấp, ông ta có thể chấp nhận anh sống không bằng ông ta, thậm chí vui tai vui mắt. Nhưng, nếu một ngày nào đó, anh chợt sống tốt hơn ông ta thì ông ta hoàn toàn không chấp nhận được. Nhưng chuyện đến nước này, ông ta cũng chỉ vô lực phản kháng một chút, từ đáy lòng mà thôi. Ông ta không thể không chấp nhận sự thật khó có thể chấp nhận này. Mọi người đi theo Vương Tuyết và Lâm Đại Hải tham quan khu biệt thự, tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết được lúc trước lái xe nói cũng chỉ là ếch mồi đáy giếng. Căn biệt thự của Lục Trần, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới nhận ra sự sang trọng và xa xỉ, căn bản không thể chỉ dùng mấy từ ngữ là có thể hình dung ra được tâm trạng này. Bên này đang tham quan khu biệt thự, bên kia người nhà Vương Tuyết lại đến nhà bà ta, nhận điện thoại của Vương Khải. Vương Tuyết bảo Lục Trần đi đón bọn họ, Lục Trần cũng đang cùng mấy người Đỗ Phi, Hạ Quân, Vương Duy cùng với Hứa Thư Đình tham quan căn biệt thự của anh. Cuối cùng là Lâm Di Quân đi đón bọn họ, bởi vì thuê vệ sĩ, Lâm Di Quân đổi một chiếc xe thương vụ Cadillac hơn 1,5 triệu, rất sang trọng. Nhà họ Vương có Vương Khải Tử Phương, Vương Uyển, Hứa Kiệt với Vương Tiến tới, một chiếc xe đủ chỗ cho bọn họ ngồi. Rốt cuộc nhà họ mua nhà ở đâu vậy? Cũng không nói trước, hại chúng ta, chờ ở đây nửa ngày. Mấy người nhà Vương Tuyết đứng ở cổng khu biệt thự, đợi một hồi lâu, Tử Phương nhất thời cũng hơi khó chịu. Lần trước đám người Vương Tuyết tới thì Giang, bà ta còn khoe khoang, trước mặt đám người Vương Tuyết, chẳng ngờ không lâu sau, Vương Tuyết thông báo bọn họ tới uống rượu chuyển nhà mới, làm bà ta rất khó chịu. Vốn bà ta không muốn tới, nhưng Vương Uyển nói có lẽ nhà Vương Tuyết mua cũng chẳng ra sao. Tử Phương mới tới, lúc Vương Tuyết thông báo cho bọn họ không nói nhà là của Lục Trần. Cho nên tất cả mọi người nhà họ Vương đều cho là Vương Tuyết mua một căn hộ bình thường mà thôi. Còn có Vương Uyển và Hứa Kiệt cũng đi theo, chủ yếu là muốn để bố cô, ta Vương Khải mượn Lục Trần ít tiền. Mọi người nói, nhà của dì hai liệu có phải là Lục Trần mua cho dì ấy? Không, Vương Uyển nói, chắc không đâu, Lục Trần còn chưa đổi nhà, làm sao có thể mua cho bà, ta trước được. Tử Phương lắc đầu, khẳng định nói, Lục Trần có nhiều tiền, nhưng bà ta không cảm thấy Lục Trần cũng mua được cho bọn họ giống như Hứa Kiệt. Rất nhanh Lâm Di Quân tới trước cổng khu, thấy đám người nhà họ Vương, Lâm Di Quân lái xe đến trước mặt bọn họ. Bác cả, cậu ba, mọi người cũng tới ạ. Lâm Di Quân mở cửa xe. Chào, hỏi Vương Khải, Vương Tiến, lần trước bị Từ Phương và Vương Uyển làm buồn nôn. Lâm Di Quân cũng không muốn chủ động nói chuyện với họ. Thật ra cô không muốn thông báo với nhà họ Vương, nhưng Vương Tuyết nhất quyết muốn tranh sĩ diện, cô cũng chẳng có cách nào. Di Quân, em đổi xe mới à? Đây là Cadillac à? Nghe nói Cadillac đắt lắm, vì có thể làm dịu bầu không khí với Lục Trần để dễ tìm anh vay tiền. Vương, Uyển cũng bỏ hết, tuy trong lòng rất chán ghét Lâm Di Quân, nhưng lúc này, lại không thể không giả vờ bỏ thành kiến. Dáng vẻ nhiệt tình, vâng, mấy ngày trước Lục Trần mua cho em, 1.570.000, Lâm Di Quân gật đầu. Không nghĩ tới thái độ của Vương Uyển lại thay đổi, có điều cô cũng không suy nghĩ nhiều. Cô chính là người như vậy, anh không làm cô khó xử thì cô chắc chắn cũng sẽ không làm anh khó chịu. Giống như Liễu Nhan Kỳ lúc trước, tuy ngay từ đầu Liễu Nhan Kỳ có ý kiến rất lớn với cô, nhưng về sau Liễu Nhan Kỳ thật lòng sửa đổi, cô vẫn lựa chọn tha thứ cho đối phương. Anh Lục nhiều tiền thật đấy, Hứa Kiệt cũng khoa trương nói. Những lời này của anh ta phát ra từ đáy lòng. Khỏi cần phải nói, xe của Lục Trần chính là Steinway hơn 3 triệu. Hiện tại, lại đổi cho Lâm Di Quân một chiếc 1.570.000. Người, bình thường cũng không hào phóng như vậy. Lâm Di Quân mỉm cười, cũng không khiêm tốn, Lục Trần cũng không phải nhiều tiền bình thường, cô cảm thấy cũng không cần phải khiêm tốn. Lên xe trước đi, mọi người cũng đến gần hết rồi. Chỉ thiếu mọi người là có thể mở tiệc, Lâm Di Quân nói. Mấy người lên xe, Lâm Di Quân khởi động xe. Tử Phương tò mò hỏi. Di Quân à, nhà mẹ cháu mua ở đâu vậy? Cách Trương,